toàn bộ người trong nhà họ Cửu đều chạy túa ra xem. Người dân xung quanh cũng không kìm nổi tò mò, gọi nhau ý ới, không ngừng chỉ trò, bàn tán xôn xao, mau mau tránh ra, Cửu Thẩm Đài hò hét mọi người đứng giặt toàn bộ sang một bên. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay vô cùng sang trọng kia đang chậm chậm hạ cánh xuống bên dưới khuôn viên biệt thự nhà mình. Ngay sau khi động cơ máy bay ngừng hẳn, cửa cũng đã được mở ra. Hai người đàn ông áo đen nhanh chóng chạy xuống trước, đứng nghiêm chỉnh ở hai bên lối ra máy bay, cung kính cúi rạp đầu. Chừng một khắc sau, người đàn ông cao lớn, ngũ quan hoàn hảo đến từng đường nét nghênh ngang bước ra. Trên người anh khoác bộ quân phục độc nhất vô nhị, đời này chỉ có một chiếc duy nhất dành riêng cho thống đốc quân. Bên hông còn dắt một khẩu súng ngắn thuộc vào hàng tân tiến bậc nhất. Khí chất phương trượng, cao quý bất phàm, hoàn mỹ tựa như tranh vẽ của anh lập tức khiến toàn bộ đám người có mặt ở đây đều bị lu mờ. Toàn thân không rét mà run, chấm, nước mắt trên mặt Cửu Châu vẫn còn chưa kịp khô. Chỉ nhìn anh mà lẩm bẩm trong miệng từng tiếng, Lục Nghị Phàm, Cách Trương.